Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Lòng đất cương thi. Tu, quyển sách này mượn ngươi xem một chút có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện. Trương Phàm nói. Ngô Việt nhìn xem Trương Phàm, sắc mặt như trước lãnh đạm, ánh mắt cũng là đồng dạng lãnh đạm. Nhưng Trương Phàm biết, hắn là tại chờ đợi mình nói chuyện. Trương Phàm liền nói ngay. Thứ nhất, giúp ta làm cho một đám trang bị. Lượng tử laser gun, power rifle, hợp kim đao kiếm, áo thuống đạn cùng chủy thủ. Phổ thông đao kiếm tuy chém bất động đẳng cấp cao zombie, nhưng những đặc thù đó hợp kim chất liệu đao kiếm cùng chủy thủ là cực kỳ sắc bén cứng cỏi. Chỉ cần gây lực lượng đủ mức, liền có thể chém vào động đẳng cấp cao zombie thân thể. Muốn bao nhiêu? Ngô Việt hỏi. Trương Phàm hồi đáp. Mỗi đồng dạng 10 vạn. Ngô Việt lắc đầu nói. Quá nhiều. Tối đa chỉ có 1 vạn. Trương Phàm cũng biết, bây giờ võ giả hiệp hội không lúc trước. Như lúc trước, lấy tới 10 vạn trang bị như vậy vẫn có thể. Thế nhưng bây giờ võ giả hiệp hội thực lực không lớn bằng lúc trước. Lấy tới 1 vạn e rằng đã là cực hạn. Trương Phàm gật đầu nói. 1 vạn liền 1 vạn. Thứ hai, giúp ta cầm Tạ Vĩnh Cường, Nhạc Hoa Nam cùng Võ Thiên Tề huyết hạch tìm ra. Này mấy cái lão già đều là thật trên việc tu. Luyện đi, thôn phệ máu của bọn hắn hạch. Dù cho vô pháp vấn chức linh vũ giả, cũng tuyệt đối sẽ đạt tới đỉnh phong võ giả. Ngô Việt vẫn không có bất kỳ biểu tình. Nói, Võ Thiên Tề huyết hạch tại gây dựng lại về sau võ giả hiệp hội. Ta có thể cho ngươi. Nhạc Hoa Nam cùng Tạ Vĩnh Cường huyết hạch đều tại đấu thú trường. Này có chính ngươi đi lấy. Trương Phàm gật gật đầu. Kỳ thật vốn hắn chỉ là muốn từ Ngô Việt nơi này nghe ngóng 3 miếng huyết hạch tung tích. Không nghĩ tới hắn lại có thể trực tiếp cho mình một mai. Này đã vượt qua mong muốn. Về phần còn dư lại 2 mai. Nếu là ở địa phương khác, vẫn còn tương đối dễ xử lý. Tại đấu thú trường, liền phải đối mặt Tạ Nguyên ca. Này cũng có chút khó làm. Bất quá Trương Phàm vẫn có chút nghi hoặc. Vì liếc mắt nhìn quyển sách này, người liền nguyện ý trả giá lớn như vậy giá lớn. Ngô Việt hiển nhiên không muốn qua giải thích thêm. Nói một câu, lòng hiếu kỳ mà thôi. Nếu như hắn không muốn giải thích thêm, Trương Phàm cũng bất quá nhiều đến hỏi. Hắn tự tay đi lấy quyển sách kia. Thế nhưng liền vào lúc này, một cái gầy còm, mang theo tinh tế lông tơ móng vuốt, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa chộp vào Trương Phàm trên cổ tay phải. Hắn chỉ cảm thấy trên móng vuốt kia truyền đến một cỗ cực kỳ nóng rực đau đớn cảm giác. Điều này làm cho hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, năng lượng trong cơ thể cũng đi theo bắt đầu cuồng bạo. Thậm chí tại cái này bên trong khô nóng, ý thức của hắn tựa hồ cũng có chút mơ hồ không rõ. Trương Phàm nhìn về phía kia móng vuốt chủ nhân, ngạc nhiên phát hiện này móng vuốt dĩ nhiên là kia cổ thây khô. Một màn này cùng Trương Phàm tại trước kia thế giới kia nhìn một ít điện ảnh sao mà tương tự. Cương thi, đây là Trương Phàm trong đầu phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là đây cũng quá vô nghĩa. Đây chính là cái khoa học thế giới. Tại sao có thể có cương thi loại kia linh dị đồ vật? Hắn không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt đem tay của mình xé ra, nhưng lại cũng không thể kéo ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thây khô một đôi không có con mắt. Đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, mà miệng của hắn đã mở ra. Có thể thấy được trong miệng 4 cây sắc nhọn hàm răng. Giống như mèo hàm răng, hắn há mồm liền hướng lấy Trương Phàm cắn đem qua. Trương Phàm lúc này ý thức cũng đã gần muốn mơ hồ. Căn bản tới không kịp né tránh. Kia zombie trực tiếp cắn trúng Trương Phàm cái cổ. Trương Phàm chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một hồi đau đớn. Đón lấy, tựa hồ có một loại nóng bỏng năng lượng tiến nhập trong cơ thể mình. Loại này nóng bỏng, so với huyết tộc huyết độc còn muốn càng nóng rất nhiều. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, trong chớp mắt khởi động gen võ, màu lửa đỏ năng lượng, nhất thời tuôn ra bên ngoài cơ thể, sau đó ở trên cánh tay phải, ngưng tụ ra huyết đằng trong chớp mắt hướng về kia cương thi ngực đâm tới. Bành một tiếng trùng điệp đập nện âm thanh truyền đến, huyết đằng thượng mang theo lấy lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem thạch quan đánh trúng nứt ra mấy đạo khe hở. Mà, rầm ào ào, một tiếng, vỡ thành đầy đất địa. Thế nhưng huyết đằng chỉ là đập nện tại kia cương thi ngực, nhưng lại không thể đâm vào cương thi trong cơ thể. Kia cương thi bắt lấy Trương Phàm huyết đằng, mãnh liệt xé ra, tê rồi một thanh âm vang lên. Trương Phàm huyết đằng lại bị sinh sôi kéo đứt. A, Trương Phàm phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Còn dư lại một nửa huyết đằng trong chớp mắt rút về trong cơ thể. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rút ra ảnh nhận, cắt về phía kia cương thi móng vuốt, xoẹt một tiếng vang nhỏ. Kia cương thi cánh tay trực tiếp bị cắt hạ xuống. Trương Phàm lúc này mới thoát thân, vội vàng nhảy ra 5 mét có hơn, dựa lưng vào vách tường. Lúc này, trên cổ của hắn, máu tươi đã cuồn cuộn địa xông ra. Hơn nữa miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen, cực kỳ nóng bỏng, giống như là bị bàn ủi không gián đoạn địa nóng. Trương Phàm lại không kịp miệng vết thương, mà là cảnh giác mà nhìn kia cương thi. Trước kia vô luận là gặp được cỡ nào địch nhân cường đại, máu của mình đằng chỉ cần đụng phải thân thể của hắn, hắn cũng sẽ trong chớp mắt bạo tạc. Nhưng lúc này đây máu của mình đằng tại đây cương thi trước mặt lại không có bất kỳ tác dụng. Lúc này kia cương thi lại một lần nữa hướng về Trương Phàm bay nhào mà đến. Tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí so với Trương Phàm sử dụng tiểu thành tiễn bộ còn nhanh hơn rất nhiều. Trương Phàm chỉ có thể dùng tên bước mãnh liệt hướng bên cạnh lóe lên. Kia cương thi bị Trương Phàm tránh ra, trực tiếp nhào tới trên vách tường. Vách tường nhất thời lõm hạ xuống một khối lớn, bốn phía khe nứt rậm rạp. Bởi vậy có thể thấy này cương thi lực lượng nên có kinh khủng bực nào. Cương thi bổ nhào về phía trước không trúng, lại một lần nữa hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm chỉ có thể lợi dụng tiễn bộ tại đây nhỏ hẹp mộ thất ở trong không ngừng cùng cương thi chơi lấy trốn miêu miêu. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Ngô Việt đột nhiên động, hắn giống như là u linh đồng dạng, lặng yên không một tiếng động địa đi đến thạch quan mảnh vỡ trước, cầm lên kia bản Trường Sinh Quyết, sau đó lóe lên thân, liền ra mộ thất, hướng ra phía ngoài trong thông đạo chạy đi. Thảo, Trương Phàm rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì này Ngô Việt lúc trước Ken dùng nhiều như vậy điều kiện để đổi lấy liếc mắt nhìn Trường Sinh Quyết. Rất có thể gia hỏa này đã sớm biết gặp nguy hiểm, để mình dò mìn. Hắn hảo từ bên trong thủ lợi, mẹ trứng, lại bị tiểu tử này âm. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, kia cương thi lại hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm vội vàng ngưng tụ ra một cỗ phân thân cùng kia cương thi chiến đấu, mà bản thân hắn thì lợi dụng một cái đại thành cấp bậc tiễn bộ nhảy lên ra mộ thất, truy đuổi hướng Ngô Việt. Rất nhanh, chỉ dùng hai cái tiễn bộ cũng đã cách Ngô Việt chưa đủ 2000 mét. Nhưng mà liền vào lúc này, Ngô Việt tốc độ lại cũng nhanh hơn, như u linh đồng dạng tại đây hắc ám trong thông đạo về phía trước cực nhanh chạy vội. Trương Phàm hiện tại là sơ cấp võ giả, hợp với sử dụng hai lần đại thành tiễn bộ, đối với thân thể của hắn tiêu hao thật lớn, không có khả năng tái sử dụng lần thứ ba đại thành tiễn bộ, chỉ có thể dùng tiểu thành tiễn bộ tận khả năng về phía lấy Ngô Việt đuổi theo. Cùng lúc đó, sau lưng Trương Phàm, kia cương thi đã giết chết phân thân của hắn, sau đó cắn phân thân cái cổ. hấp mất phân thân máu tươi. Trương Phàm kia chiếc phân thân nhanh chóng biến thành một cổ thây khô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.